Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1441, lời thề. Chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta? Tiểu hài tử mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn thừa nhận Dược Vân tốc độ nhanh, nhưng muốn giết hắn, đây là tuyệt đối không có khả năng. Hắn cũng không phải là không có át chủ bài. Chết, lúc này, Dược Vân khẽ quát một tiếng, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo bạch quang hiện lên, ngay lập tức tới, đi thẳng tới tiểu hài tử trước người. Không nói hai lời, sắc bén móng vuốt trực tiếp đối với tiểu hài tử đầu chộp tới. Đụng, móng vuốt trực tiếp chộp vào tiểu hài tử trên đầu, nhưng kéo lê kịch liệt hỏa hoa. Thật giống như bắt được chắc chắn vô cùng tinh cương trên đá một giống như. Thật cường đại thân thể. So lão đại thân thể còn mạnh hơn thượng không ít. Dược Vân trực tiếp sợ ngây người. Nó không có nghĩ đến trên cái thế giới này còn có người so Lâm Long thân thể còn mạnh hơn đại. Ha ha, nguyên lai hắn là người lão đại. Hắn không biết tu luyện cái gì bí quyết. Thân thể vốn không có ta cường đại. Nhưng xử đi ra so với ta lợi hại rất nhiều. Ngươi muốn giết ta, hay là tỉnh lại đi. Đem lão đại thả, Dược Vân cũng không có buông tha cho, mà là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào tiểu hài tử. Cho dù đối với hắn công kích vô dụng thôi, nhưng ít ra khả dĩ ngăn chặn thằng này. Lão đại như vậy nghiêu bức, nói không chừng khả dĩ chính mình đi ra. Tiểu cầu, ngươi chậm rãi chơi a. Nói xong, tiểu hài tử không hề để ý tới Dược Vân. Tuy nhiên hắn rất muốn giết Dược Vân, nhưng Dược Vân tốc độ rất nhanh. Hắn căn bản là đuổi không kịp. Tiếp tục ở đây ở bên trong cùng Dược Vân chiến đấu tựu là lãng phí thời gian. Bị người đem làm sống bia ngắm đánh. Hơn nữa thằng này còn có thể thân thể hoa. Mặc dù đối với hắn không có cái gì tổn thương. Nhưng cái này đặc biệt sao quả thực quá khó tiếp thu rồi. Bị một con chó thân thể hoa. Nói ra hắn mặt hướng ở đâu đạt. Gặp tiểu hài tử muốn đi. Dược Vân làm sao có thể lại để cho hắn như nguyện. Một giây sau, hóa thành một đạo bạch sắc tia chớp. Đi thẳng tới tiểu hài tử sau lưng. Đúng lúc này, tiểu hài tử lập tức quay người. Một tay đen kịt trường kiếm lập tức xẹt qua. Có thể Dược Vân tốc độ quá là nhanh, ngay tại tiểu hài tử ra tay lập tức, Dược Vân cũng đã né tránh, coi như ngươi chạy nhanh. Tiểu hài tử có chút khó thở, hắn cảm giác Dược Vân tựu là một cái trượt không trượt tóm cá trạch. Rõ ràng thực lực mạnh mẽ hơn nó rất nhiều, hết lần này tới lần khác bắt không được, chỉ có thể nói thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Tại tu luyện giả ở bên trong, tốc độ nhanh cũng là rất nghiêu bức, nếu không phải tiểu hài tử thân thể phòng ngự cường đại. Dược Vân đã sớm đem hắn đã giết. A hát, ngay tại tiểu hài tử vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác cây hoa cúc. Tương đương, truyền đến một hồi nóng rát đau đớn. Cái này trận đau đớn hắn cảm giác so với trước còn đau nhức. Lúc này liền không nhịn được phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó mới nhìn đến Dược Vân cầm một căn dính đầy máu tươi gậy gộc. Hắc hắc, tư vị như thế nào đây? Dược Vân mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nhìn xem tiểu hài tử. Đáng chết, ta muốn giết ngươi rồi. Nhìn xem cười xấu xa Dược Vân, tiểu hài tử nội tâm một cổ lửa giận lập tức phóng lên trời. Trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ, hắn giờ phút này đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu. Lại nhiều lần Dược Vân bảo hắn cây hoa cúc, tương đương, lại để cho hắn triệt để đã mất đi lý trí. Tốt xấu hắn coi như là cường giả. Tại mặt khác chín đại trong vũ trụ cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại là. Nhưng hôm nay đi vào tiểu vũ trụ là, ba lượt bị cầu thân thể hoa. Quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Thù này không báo, hắn không mặt mũi sống trên cõi đời này. Lúc này, hắn hai tay vung lên, toàn thân lập tức toát ra một cổ hắc quang, Dâm Cẩu nhận lấy cái chết. Một giây sau, tiểu hài tử hóa thành một đạo hắc quang, lập tức xông tới. Dược Vân biết đạo tiểu hài tử rất lợi hại, cũng không có lựa chọn cùng tiểu hài tử cứng đối cứng. Dù sao Dược Vân cũng không ngốc, cùng tiểu hài tử so chiêu nhiều lần như vậy đã sớm thăm dò tiểu hài tử thực lực. Tại tăng thêm Lâm Long lợi hại như vậy đều bị bắt chặt, tự nhiên sẽ không cứng đối cứng. Nó nương tựa theo chính mình cấp tốc tả hữu né tránh, tiểu hài tử chiêu số đối với hắn căn bản là không dùng được. Có bản lĩnh ngươi chớ né. Tiểu hài tử hai mắt hiện hồng, trên mặt nổi gân xanh, nội tâm một cổ lửa giận ngút trời. Ha ha, ta không né chẳng lẽ cho ngươi đánh sao? Ta tu luyện đúng là tốc độ, vì cái gì không né? Buông tha đi, ngươi là công kích không đến ta đấy. Nếu như ngươi bây giờ phóng lão đại ta, ta khả dĩ cho ngươi kích một chút. Thật sự, lập tức, tiểu hài tử đình chỉ công kích. Đúng vậy, ta thề với trời, ngươi thả ta ra lão đại, ta cho ngươi đánh một chút. Dược Vân xuất hiện tại tiểu hài tử trước mắt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, tựu chứng kiến chân trời xẹt qua một vòng hào quang, trực tiếp chui vào Dược Vân trong thân thể. Đây là lời thề có hiệu lực dấu hiệu. Tốt, ngươi rõ ràng thề, ta đây để lại ngươi lão đại đi ra. Tiểu hài tử nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một vòng âm tàn. Chỉ cần Dược Vân không né, hắn cam đoan mình có thể một chiêu giết chết cái này đáng giận ra hỏa. Đến lúc đó tại một lần nữa đem Lâm Long bắt lại, không chỉ có thể ra một ngụm trong nội tâm ác khí, còn có thể giết chết Dược Vân. Nhất cử lưỡng tiện, ngươi tranh thủ thời gian phóng xuất. Dược Vân nhịn không được thúc giục nói. Tiểu hài tử gật đầu, rồi sau đó theo trên người xuất ra túi. Vốn Dược Vân như thế nào đều mở không ra túi, tại tiểu hài tử trong tay lập tức liền mở ra. Lâm Long bị đổ rác giống như được đổ ra, vốn chỉ có ngón cái lớn nhỏ đại, tại đi ra một khắc này lập tức biến thành thường nhân lớn nhỏ. Dược Vân, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Dược Vân. Trước khi Dược Vân cùng tiểu hài tử hắn ở bên trong cũng là biết đến. Thậm chí hắn tự mau ra đây rồi. Có thể Dược Vân ở thời điểm này rõ ràng thề, trước khi Dược Vân có thể nuốt mất độc cô hoành hỗn độn chi lực công kích. Có thể tiểu hài tử thực lực cường đại, tuy nhiên hắn không có hỗn độn chi lực, nhưng thi triển đi ra lực lượng có thể so sánh hỗn độn chi lực cường lớn hơn. Không biết Dược Vân có thể hay không tiếp nhận được, lại để cho hắn thập phần lo lắng. Lão đại, ngươi đi nhanh lên, Dược Vân nhìn xem Lâm Long nói ra. Tốt, Lâm Long cũng không có do dự, nếu như không đi, tiểu hài tử giết chết Dược Vân, khẳng định cũng sẽ biết giết hắn, đến lúc đó hai cái đều đi không hết. Huống hồ Dược Vân cái này lợi hại, cũng không nhất định sẽ bị tiểu hài tử giết chết. Không phải Lâm Long rất sợ chết. Chết, có đôi khi cũng muốn cái chết có giá trị. Không chạy Dược Vân hết thảy trả giá đều uổng phí. Tiểu hài tử cũng không có đuổi theo. Lúc trước hắn cũng đã tập trung vào Lâm Long quen thuộc. Theo cái khác vũ trụ đều có thể đuổi tới cái này một cái vũ trụ. Chuẩn xác không sai tìm được Lâm Long. Cho dù Lâm Long chạy trốn tới chân trời góc biển cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Trước mắt chỉ cần đem cái này đáng ghét ra hỏa giết, có thể an tâm đem Lâm Long mang về. Giờ phút này, Dược Vân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đứng tại nguyên chỗ. Đối mặt tiểu hài tử trên mặt không có chút nào sợ hãi. Thậm chí có chút muốn cười. Còn có cái gì muốn nói đấy sao? Tiểu hài tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Dược Vân. Mới vừa rồi bị Dược Vân khi dễ quá thảm rồi. Hiện tại vừa nghĩ tới có thể giết chết Dược Vân, hắn tự đặc biệt hưng phấn. Bất quá hắn cảm thấy như vậy trực tiếp giết chết Dược Vân có chút tiện nghi Dược Vân rồi. Dù sao Dược Vân đem hắn tra tấn thảm như vậy, dựa theo hắn tính cách trước kia, tuyệt đối lại để cho Dược Vân muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng hôm nay có thể giết Dược Vân là được rồi. Nếu thằng này vi phạm lời thề, hắn thật đúng là không nhất định có thể giết chết. Nhẹ một chút nha, Dược Vân mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nhìn xem tiểu hài tử. Đi, ta nhẹ một chút. Tiểu hài tử nhẹ gật đầu, lúc này hít sâu một hơi, hai tay dần dần ngưng tụ ra một quả bi đen càng lúc càng lớn, thập phần cuồng bạo, lại để cho chung quanh cuồng phong nổi lên, thiên không điện thiểm lôi minh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.